Thập phương võ thánh, chương 469 điểm đáng ngờ, 1. Góc truyện audio.com. Miệng thông gió là toàn bộ giác đấu trường bên trong, dùng cho lưu thông không khí sử dụng. Đồng thời bởi vì chân huyết võ giả hô hấp lượng hô hấp lớn, cho nên miệng thông gió cũng xây tương đương rộng rãi. Hạ Linh Hoa đoàn người cấp tốc chui vào trong đó, tốc độ cao hướng phía lối ra hướng đi di chuyển. Miệng thông gió bên trong lối đi âm u khô ráo, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một ít dùng tới tránh cho ẩm ướt khô ráo bồn đặt. Giống như Hạ Linh Hoa suy nghĩ, xác thực ngay từ đầu không ai phát giác bọn hắn theo miệng thông gió di chuyển. Người phía dưới khắp nơi tìm tòi, lại một manh mối điểm cũng không có. Đem hơn phân nửa giác đấu trường đều lục soát toàn bộ, cũng không thể tìm tới Vạn Phi cung đoàn người. Đại nhân, chúng ta không đi hỗ trợ lục soát người sao? Lúc này giác đấu trường bên ngoài, dưới mặt đất đường hầm xuất nhập cảng chỗ, Quý Võ Phi bên cạnh giác đấu trường đại thống lĩnh thấp giọng hỏi thăm. Tại giác đấu trường, hắn là thống lĩnh, nhưng ở biết Quý Võ Phi nguyện ý ra mặt phụ trợ bắt người về sau, hắn liền quả quyết lui khỏi vị trí hạng 2. Quý Võ Phi bực này kim thân cảnh giới cao thủ, nguyện ý ra tay, trừ phi căn bản tìm không thấy đuổi không kịp người. Bằng không một khi giao đấu bên trên, này chút cướp người phạm nhân nhất định khó thoát. Kim thân cảnh giới, đại nguyệt chân huyết hệ thống cao đẳng cấp cảnh giới. Khải minh, khai thân, đoán cốt, luyện tạng, chân huyết, về sau chính là thần lực. Kim thân, cuối cùng vị, tức là tông sư. Đến cảnh giới này, kim thân đã có khả năng có tư cách gia nhập Nghiễm Từ giáo, đảm nhiệm Phật chủ vị trí. Đây là chân huyết căn cứ vào tự thân hệ thống, tại tông sư phía dưới, đơn độc vẽ ra một cảnh giới. Thực lực có thể so với toàn chân cao đoạn đến cực hạn, cũng chính là toàn chân ngũ bộ trở lên, cực kỳ hung hãn. Quý Võ Phi này thân thực lực, coi như tại Nguyệt Long, cũng là hoàn toàn xứng đáng cao tầng. Cho nên, này chờ đại nhân vật nguyện ý xuất thủ tương trợ, tự nhiên là nhường giác đấu trường một phương mừng rỡ. Không vội, nơi này là cửa ra vào phải qua đường. Nếu là phạm nhân mong muốn ra ngoài, nhất định phải đi qua nơi này. Quý Võ Phi thản nhiên nói. Mặt khác, toàn bộ giác đấu trường cùng bên ngoài liên thông lối đi, hết thảy có cái nào, không muốn chỉ nói bình thường. Ta muốn tất cả, toàn bộ có thể kết nối đến ngoại giới lối đi. Đại thống lĩnh Tư Mã Cát suy tư một lát, chậm rãi trả lời. Toàn bộ dưới mặt đất giác đấu trường cùng bên ngoài liên thông địa phương, một là như thường lối đi, bao quát bình thường lối đi cùng khách quý bộ lối đi. Hai là cống thoát nước, bài xuất nước bẩn chảy xuống dưới đất sông lối đi. Ba là đường thông gió. Đường thông gió bởi vì khí tức lưu thông không tiện nguyên nhân, cho nên tại giác đấu trường các nơi đều có tu kiến miệng thông gió. Hết thảy ba cái. Bất quá loại kia miệng thông gió không lớn, hẳn là không đến mức để cho người ta ra vào đi. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn cũng có chút nắm bắt bất định. Dẫn người đi các nơi miệng thông gió cùng xuống nước miệng ra khẩu trông coi. Quý Võ Phi lãnh đạm nói. Đại thống lĩnh Tư Mã Cắt đốn lúc một cái giật mình, biết mình sơ sót địa phương nào. Rõ, hắn lập tức lĩnh mệnh. Hiện tại nhân thủ phân ra ba đội giữ vững miệng thông gió cũng không tính là gì việc khó. Quý Võ Phi thì sắc mặt bình tĩnh, lấy ra trong ngực chân kình dò xét hộp. Hộp mặt ngoài hoa văn đang ở theo kỳ dị nào đó ảnh hưởng, không ngừng biến hóa, phảng phất tại chỉ một cái hướng khác. Phản ứng lớn nhất tại cái phương hướng này, lại có cấp bậc này chân kình phản ứng. Quý Võ Phi hơi kinh ngạc, đối với này chút chân kình võ giả khó dây dưa ẩn nấp trình độ, hắn là sớm có cảm xúc. Nếu trong thành đụng phải chuyện như thế, vậy liền thuận tay giải quyết hết được rồi. Hắn mắt nhìn trước mặt cửa ra vào lối đi. Vung tay lên, quảng cáo, phân ra một nửa người đi theo ta. Rõ, giác đấu trường bọn thuộc hạ, dồn dập lớn tiếng đáp lại. Hạ Linh Hoa đoàn người thận trọng theo miệng thông gió lối đi dịch chuyển về phía trước động. Nơi này cách xa mặt đất lối ra, đã chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Nhưng càng là lúc này, đoàn người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sáng ngời lộ ra ánh sáng trắng miệng thông gió, bị một khối kim loại màu bạc cửa chớp cản trở. Phía ngoài tia sáng bị chia cắt thành đường vân, bắn ra đến thông gió bên trong lối đi. Chẳng qua là càng là tiếp cận bên kia, Hạ Linh Hoa trong lòng liền càng là cảm giác có dự cảm không tốt. Nàng động tác chậm dần, càng ngày càng chậm, mãi đến tại cách lối ra chỉ có 30 mét vị trí. Ngừng lại, cung chủ, một bên phụ tá Tạ Thiều Quang không hiểu hỏi một câu. Đằng sau đi theo một chuyến vạn phi cung đệ tử, dồn dập cũng đi theo ngừng lại, ngẩng đầu không hiểu nhìn về phía Hạ Linh Hoa. Ngừng, Hạ Linh Hoa giơ tay phải lên, ra hiệu chớ lên tiếng. Mọi người nhất thời không dám lên tiếng, thả nhẹ hô hấp. Không bao lâu, Hạ Linh Hoa sắc mặt hơi đổi. Đằng trước cửa thông đạo bên trong, cái gì cũng không có. Không có hết thảy thanh âm. Mặc kệ là chim gọi côn trùng kêu vang, vẫn là tiếng người. Nàng nhìn gần trong gang tấc rời đi cửa thông đạo, trong lòng trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Bành, đột nhiên lối đi lối ra cửa chớp bị người một thanh giật xuống tới. Quý Võ Phi đứng ở cửa ra đi đến nhìn quanh. Người đâu? Hắn cúi đầu mắt nhìn trên tay mình hộp. Trên cái hộp chân kình phản ứng, lúc này đã làm nhạt xuống tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút lại lần nữa kiểm tra một hồi bên trong lối đi bộ. Phát hiện đúng là không người nào. Chẳng qua là, tại hắn đang chuẩn bị lúc rời đi. Lâu dài truy tung kinh nghiệm, cho hắn càng bén nhạy truy tung xúc cảm. Quý Võ Phi liếc mắt liền thấy được lối đi chỗ sâu. Dưới đáy bị cọ đến sạch sẽ rất nhiều dấu vết. Hắn hơi hơi nheo lại mắt. Ánh mắt theo này chút dấu vết một đường kéo dài. Rất nhanh tới cách lối ra một chỗ khác miệng thông gió lối đi. Cái lối đi kia cũng không là thông hướng bên ngoài, mà là vẫn như cũ liên thông đích giác đấu trong sân bổ. Có ý tứ, Quý Võ Phi trong mắt ngoan sắc lóe lên. Hắn đưa tay ra hiệu người phía sau chớ cùng bên trên. Chính mình một người ngược lại tốc độ càng nhanh rất nhiều, cũng càng thêm ẩn nấp linh hoạt. Thân ảnh lóe lên, cả người hắn đã xông vào miệng thông gió. Hướng phía cái kia một chỗ khả nghi miệng thông gió tiến đến. Mà lúc này, khách quý bộ một chỗ trong dạp, Ngụy Hợp đang mỉm cười nhìn từ trên trời giáng xuống Hạ Linh Hoa đoàn người. Vừa rồi, nếu không phải hắn cảm giác được Quý Võ Phi tiếp cận, lập tức từ đỉnh đầu miệng thông gió đi vào, đem Hạ Linh Hoa đoàn người dẫn xuống tới. Sợ là này đám người đã bị phát hiện. Lúc này các nàng theo miệng thông gió xuống tới, trước tiên liền đã trốn vào khách quý bộ một chỗ bao xương. Này chút khách quý bao xương, trong đó có bởi vì đặc thù cần, cho nên chế tạo đến tương đương cách âm, giữ bí mật tính cực cường. Vạn Phi cung một nhóm muội tử, từng cái vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Ngụy Hợp, sắc mặt có chút đề phòng, hơi nghi hoặc một chút. Các nàng không biết Ngụy Hợp vì sao lại giúp bọn hắn. Hạ Linh Hoa cũng giống như vậy, nàng tầm mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Theo trước mắt trên người này, nàng không chỉ cảm nhận được không có địch ý, còn cảm nhận được đối phương cố ý thả ra một tia thiện ý. Ngụy Hợp cười cười, không có gì tốt giải thích. Hắn lúc này khuôn mặt cũng không phải vương huyền mặt. Nếm qua lần trước thua thiệt về sau, hắn làm việc liền cẩn thận rất nhiều. Cho nên mỗi lần xuất thủ cứu người, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại lưu lại dấu vết. Các hạ là ai? Có mục đích gì? Hạ Linh Hoa nhẹ giọng hỏi. Trước đừng quản ta có mục đích gì. Các ngươi nếu là muốn còn sống rời đi nơi này, liền trước An Tĩnh, đều nghe ta, Ngụy Hợp trả lời, mặc dù hắn thay đổi khuôn mặt, nhưng có nhiều thứ, nếu là thật cẩn thận điều tra, cũng không khó hoài nghi đến hắn thân phận của Vương Huyền lên. Cho nên biện pháp tốt nhất, liền là cấp tốc đem người đưa tiễn, sau đó chính mình rời đi. Các hạ, Hạ Linh Hoa còn muốn nói chuyện, lại bị Ngụy Hợp giơ tay cắt ngang. Đi ra ngoài trước lại nói. Ra ngoài, như thế nào ra ngoài? Hạ Linh Hoa sững sờ. Một lát sau, đoàn người lặng yên im ắng theo khách quý bộ lối ra lối đi. Hướng ra ngoài rời đi. Vạn Phi Cung đoàn người đều núp ở một cỗ không lớn trong xe ngựa. Còn tốt là này một nhóm người hết thảy chỉ có 12 người. Chen một chút, chung quy có thể ngồi xuống. Cũng còn tốt chính là, Ngụy Hợp lần này đi ra ngoài xe ngựa, cũng là xe ngựa to, không gian rộng rãi. Bên ngoài xe ngựa treo cũng là Hàn Tuyền công chúa cho thông hành đồng ý tất cả cửa ải. Không người dám cản, lúc này toàn bộ khách quý bộ, vẫn như cũ còn có vụn vặt lẻ tẻ khách quý ra bên ngoài rời đi. Ngụy Hợp một chiếc xe ngựa ra tới, cũng không làm cho nhiều ít chú ý. Bởi vì thông hành đồng ý nguyên do, tăng thêm Ngụy Hợp kéo màn cửa sổ ra, lộ ra khuôn mặt tại bên ngoài, cho nên trên đường đi dùng hắn Vương Huyền danh tiếng thân phận, ngăn trở cửa ải không có một cái dám cản. Chẳng qua là, lúc này bên trong xe ngựa, Hạ Linh Hoa một đám nữ tử, sắc mặt nghiêm chỉnh đỏ bừng chen thành một đoàn, các nàng đại bộ phận ghé vào thùng xe dưới đáy. Có tránh dưới bàn, có dán vào thùng xe vách tường, tránh đi ngoài cửa sổ xe tiến vào thị giác, có thể coi là như thế. Nhân số cũng thực sự quá nhiều, bởi vì là không gian có hạn, cho nên Hạ Linh Hoa chính mình cùng phụ tá Tạ Thiều Quang. Hai người đều bất đắc dĩ lựa chọn nhất tới gần Ngụy Hợp vị trí. Dù sao liền hai người thực lực tối cường, như thế phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cũng có thể, xe ngựa lộc cộc đi ra lối đi. Huyền công tử ra tới a. Bên ngoài phòng giữ phó thống lĩnh liền vội cung kính hướng Ngụy Hợp ân cần thăm hỏi. Bọn hắn này chút tầng quản lý, tự nhiên là nhận biết Vương Huyền vị đại nhân vật này. Quảng cáo, vị này chính là cung chủ điện hạ tương lai phu quân. Tương lai đại nguyệt tuyệt đỉnh thiên tài. Tùy tiện không thể đắc tội. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười, đơn giản trả lời vài câu, xe ngựa liền tiếp theo ra bên ngoài chạy tới. Chẳng qua là trong xe không gian có hạn, Hạ Linh Hoa cùng Tạ Thiều Quang hai người, lúc này một cái trốn ở Ngụy Hợp còn lại dưới bàn, một cái núp ở Ngụy Hợp phía sau bên lưng ghế dựa. Hai người vì để tránh cho bên ngoài ánh mắt thấy, đều tận khả năng co lên thân thể. Như thế co rụt lại, động tác khẩn trương điềm. Lúc này Hạ Linh Hoa trên người có chút rách dưới vải vóc một cái chống đỡ không nổi. Tại chỗ nổ tung, nàng lồng ngực vị trí một thoáng áp chế không nổi. Bắn ra ngoài, đâm vào Ngụy Hợp trên bàn chân. Hạ Linh Hoa xinh đẹp đỏ mặt lên, tranh thủ thời gian đè lại ép trở về. Ngụy Hợp cũng là trong lòng im lặng, hắn cảm giác cực cường. Tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Xe ngựa chậm rãi hướng phía trước nhấp nhô. Mắt thấy liền muốn rời khỏi toàn bộ giác đấu trường phạm vi. Triệt để rời đi phong tỏa vòng. Chờ một chút, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Quay cửa xe lên, khôi phục bản tướng. Theo cửa xe mở ra một đường nhỏ ra ngoài. Nhìn thấy phía sau một anh vũ nam tử nhanh chân hướng nơi này chạy tới. Bản quan quý võ phi, chính là Nguyệt Long thất quân chủ tướng. Người tới chính là Nguyệt Long cao tầng tướng lĩnh quý võ phi. Hắn không biết trước mặt Vương Huyền, nhưng bên cạnh có người cho hắn sớm giới thiệu. Bất quá hắn tự thân liền là có thể so với Phật chủ cao thủ. Vẫn là Nguyệt Long cao tầng. Cũng không cần đối bực này thiên tài tử đệ. Quá mức nhượng bộ. Dù sao coi như Vương Huyền lại thế nào thiên tài. Ngày sau muốn đi đến Phật chủ cấp độ, cũng cần thật dài một quãng thời gian. Tới hắn cấp độ này, coi như là tông sư, có cũng cần nhiều mặt lôi kéo, đã coi như là trọng yếu cao thủ. Vương Huyền gặp qua quý đại nhân, không biết quý đại nhân cản ở xe ngựa của ta, cần làm chuyện gì? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Lúc này một đạo Hàn Tuyền công chúa không tại, nàng lúc này đang mang theo người đi tận cùng dưới đáy. Dựa vào tùy thân cao thủ, áp chế bị Vạn Phi cung toàn bộ thả đi rất nhiều dũng sĩ giác đấu. Nếu là nàng tại, có lẽ có thể ra mặt vì Ngụy Hợp miễn trừ những phiền toái này. Quý Võ Phi sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên người hộp không ngừng hiển hiện phản ứng, khiến cho hắn đối trước mắt Vương Huyền càng ngày càng trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Huyền công tử, theo giác đấu trường ra tới, còn không có mở ra xe ngựa đã kiểm tra, làm phòng có gian tế ẩn núp, tùy thời mưu hại công tử. Lý do an toàn, vẫn là để phòng giữ đám người thật tốt kiểm tra một chút đi. Quý Võ Phi bình tĩnh nói, mặc dù trước mắt Vương Huyền chẳng qua là đoán cốt, nhưng hắn như trước vẫn là ngữ khí khách khí. Kiểm tra là có thể, chỉ là có chút không tiện. Ta trên xe ngựa, có chút, không thể nhận ra người ngoài địa phương. Cho nên, Ngụy Hợp híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, cái gì không tiện, Huyền công tử có thể chỉ rõ. Quý Võ Phi cũng không phải cái gì dễ gạt gẫm người. Hắn trên cái hộp phản ứng, đại biểu nơi này phụ cận chỉ ít có một cái toàn chân cấp bậc chân kình võ giả ẩn núp. Đẳng cấp này cấm kỵ võ đạo võ giả. Một khi bắt lấy, đối với hắn cũng là công lao một kiện. Cho nên muốn hắn tùy tiện buông tha trước mặt khả nghi đối tượng, không dễ dàng như vậy. Tại hạ nhất thời hưng khởi, trên xe chơi mấy cái công chúa điện hạ tặng nô lệ, hiện ở trên xe ngựa. Ngụy Hợp không có nói tiếp, hắn nhìn chằm chằm đối phương hai mắt. Dĩ nhiên nếu là quý đại nhân nhất định phải điều tra, liền thỉnh tùy ý, chẳng qua là phần nhân tình này, tại hạ nhất định ngày sau hoàn trả. Quý Võ Phi cười lạnh một tiếng, đối phương càng là không cho hắn kiểm tra, hắn liền càng là cảm giác có vấn đề. Lúc này, hắn phất tay ra hiệu người sau lưng tiến lên, mở ra thùng xe, tiến hành kiểm tra. Chẳng qua là phía sau đích giác đấu tràng phòng giữ các võ sĩ đều là nhận biết Ngụy Hợp, biết người này là công chúa điện hạ tương lai phu quân. Từng cái do dự không dám nhúc nhích. Quý đại nhân, Huyền công tử chính là Hàn Tuyền công chúa điện hạ khách nhân. Cái này, đại thống lĩnh Tư Mã Cắt cũng ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.